안녕하세요. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Vietnam Mero 배우는 한국어 với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Các bạn thính giả thân mến, thời gian vừa qua chúng ta đã được học rất nhiều những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn và Ngọc đã giúp các bạn có thể hiểu được nội dung. Ngoài ra, hy vọng là các bạn có thể nhớ được rất nhiều những từ vựng, những cái cấu trúc ngữ pháp đơn giản thông qua những câu chuyện này. Và bắt đầu từ bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện mới có tên Không Chi Phạt Chi. Đây là một câu chuyện cổ tích của Hàn Quốc, giống với cốt truyện của cô bé lọ lem của phương Tây. Nhân vật chính là Không Chi. Cô bé vừa mới sinh ra chưa được bao lâu thì mẹ đã qua đời, chỉ còn lại hai cha con sống với nhau. Thế rồi cũng tới một ngày bố lấy vợ hai, và thế là Không Chi có thêm một người mẹ kế. Người mẹ này còn dẫn theo một đứa con gái là Phạt Chi đến sống cùng. Với bản tính độc ác và xấu xa, người mẹ kế và đứa con gái luôn tìm đủ mọi cách khiến cho Không Chi rất đau khổ. Tuy nhiên, với phẩm chất hiền lành, tốt bụng của mình, cuối cùng Không Chi cũng nhận được sự giúp đỡ của ông trời. Sau đó đã kết hôn với Uân Nim và họ sống rất hạnh phúc bên nhau. Đó là toàn bộ cái nội dung Ngọc đã tóm tắt về câu chuyện này để gửi tới các bạn thính giả nghe đài ngày hôm nay. Và trước tiên, vẫn như mọi khi thì chúng ta sẽ cùng ôn lại cái phần bài học lần trước mà chúng ta đã học, phải không các bạn? Và cái mẫu câu ở bài học lần trước mà chúng ta đã học rồi, không biết các bạn còn nhớ không? Nemari matta. Từ matta có nghĩa là đúng, phải không các bạn? Machayo. Nemari matta. Thangshin mari machayo. Sensei mari machayo. Je mari matcho. Đó là những cái ví dụ cùng với cái mẫu câu mà chúng ta đã học ở bài học lần trước. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái mẫu câu thứ hai. 병이 타 났습니다. 병이 타 났어요. Đó là những cái ví dụ để nói về cái mẫu câu này. Ngoài ra các bạn còn có thể hỏi như sau. 감기 타 났나요? 네, 타 났어요. Chà, đó là những cái mẫu câu mà chúng ta đã học ở bài học lần trước. Không biết là các bạn thính giả có còn nhớ không? Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với bài học ngày hôm nay và các bạn cùng lắng nghe cái phần đầu tiên của bài học sẽ gồm nội dung gì nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 공지 팟지 옛날 어느 마을에 사이좋은 부부가 살았습니다. 나이가 들도록 아기가 없었던 부부는 아기를 갖게 해달라고 하늘에 정성껏 기도를 드렸는데요. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung phần đầu tiên của câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ học một câu chuyện mới, Không Chi Phạt Chi. Đây là một câu chuyện nó gần như với câu chuyện như Ngọc đã giới thiệu, đó là cô bé lọ lem. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe, Ngọc sẽ dịch sang cái phần tiếng Việt để các bạn có thể nắm được nội dung nhé. Ngày xưa ở một ngôi làng nọ có một đôi vợ chồng sống rất hạnh phúc. Tuổi đã cao nhưng hai vợ chồng vẫn chưa có con. Vì thế họ đã cầu xin ông trời giúp họ có được một đứa con. Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một ở trong bài để giúp các bạn có thể nắm được những cái mẫu câu hay những cái từ vựng thật là đơn giản trong câu chuyện này. Mời các bạn cùng đến với câu đầu tiên nhé. 옛날 어느 마을에 사이 좋은 부부가 살았습니다. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một đôi vợ chồng sống rất hạnh phúc. 자, 따라해보세요. 부부. phu bù. Từ này có nghĩa là vợ chồng phải không các bạn? Chúng đã học cái từ này ở những cái bài học lần trước rồi, không biết là các bạn còn nhớ không? Và cái từ phu bù này nó bằng với từ nam phiên qua à nè. Tức là cái từ này tức là vợ chồng phải không các bạn? Dịch theo nghĩa tiếng Việt là như vậy. Tiếp theo chúng ta có một từ nữa, đó là từ sai chồn. Sai ở đây có nghĩa các bạn có thể hiểu là nó giống như là cái quan hệ đó. Thì theo cái ngữ cảnh nào đó chúng ta dịch làm sao cho nó đúng. Nhưng ở đây trong cái câu này có nói là sai chột thả, có nghĩa là một đôi vợ chồng sống rất là hạnh phúc. Sai ca chột thả, sai chồn phù bù, nghĩa là cái quan hệ vợ chồng sống rất là tốt, đầm ấm và hạnh phúc. Các bạn có thể hiểu như vậy. Sai chồn chinh củ, sai chồn hiêng trẻ, ở đây là cái quan hệ giữa những cái người bạn phải không các bạn? Tức là cái quan hệ tốt giữa những cái người bạn với nhau. 우리 부부는 사이가 좋아요. 저는 친구들과 사이가 좋아요. 우리 형제는 사이가 좋아요. Đó là những cái ví dụ để Ngọc giúp các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày với cái từ sai chồn này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái vẫn là cái mẫu câu đấy. Tuy nhiên thì nếu như các bạn muốn nói ngược lại, tức là có cái quan hệ xấu chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải nói như thế nào? Sai ga naputa. Từ này có nghĩa là ngược lại phải không các bạn? Chowayo hay napayo, đó là hai cái từ đối lập nhau, một cái là tốt, một cái là xấu, hoặc là không hoặc là một cái có cái quan hệ tốt và một cái quan hệ không tốt. 우리는 사이가 나빠요. 그는 친구와 사이가 나빠요. Chà, đó là những cái từ hay là những cái ví dụ Ngọc giới thiệu để các bạn có thể nhớ được. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái từ tiếp theo, đó là từ 살다. 살았다. 살다 có nghĩa là cái từ gốc của nó nghĩa là sống. 살았다 là ở thời quá khứ vậy không các bạn? Đã sống. 부부가 살았습니다. Họ đã có hai vợ chồng đã sống với nhau. 가족이 살았습니다. 형제가 살았습니다. 자매가 살았습니다. Đó là những cái ví dụ để giúp các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày. Tiếp theo có một cái mẫu câu xin chú ý với các bạn, đó là 모모에 살다. 어느 마을에 부부가 살았습니다. 우리 가족은 서울에 살았습니다. 저는 베트남에 살았어요. 어디 사세요? Các bạn có thể hỏi như vậy, bạn sống ở đâu vậy? Và trong câu trả lời các bạn có thể nói rằng 저는 부산에 살아요. Đó là những cái câu hỏi hay cách trả lời rất là tự nhiên mà chúng ta có thể sử dụng. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong đoạn truyện này nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 나이가 들도록 아이가 없었던 부부는 아기를 갖게 해 달라고 하늘에 정성껏 기도를 드렸는데요. Và bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn dịch cái câu này sang tiếng Việt nhé. Tuổi đã cao nhưng hai vợ chồng vẫn chưa có con. Vì thế họ đã cầu xin ông trời giúp họ có được một đứa con. Chà, ta đai bờ rẻ. 나이가 들도록. 나이가 들다. Có lẽ cái câu này chúng ta đã lắng nghe rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. 나이가 많다 có nghĩa là nói là rất là nhiều tuổi phải không các bạn? 나이가 적다. 나이가 들다. Từ 들다 đây ý nói là tuổi thì đã cao rồi. Các bạn khi mà sử dụng hay là tự nói với 나이가 들다. 우리 형은 나이가 많아요. 그 친구는 나이가 적어요. Tức là cái bạn đó tuổi rất là nhỏ thôi. 나이가 들었지만 어린 아이 같아요. Và chúng ta sẽ cùng đến với một cái mẫu câu tiếp theo nhé. 기도를 들었는데요. 따라해 보세요. 기도를 드리다. 기도를 하다. Từ này có nghĩa là khi các bạn cầu xin một cái điều gì đó, các bạn có thể sử dụng từ này. 부부는 정성껏 기도를 들었습니다. 부부는 정성껏 기도를 했습니다. Nó đều có nghĩa như nhau, nhưng các bạn có thể sử dụng một cách linh hoạt với hai cái từ như thế này. 교회에서 기도를 들었습니다. Hoặc các bạn có thể chuyển sang là 뭐뭐 했습니다. 절에서 기도를 들었습니다. 자, đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng. Như vậy, cái đoạn đầu tiên Ngọc đã vừa giới thiệu tới các bạn những cái từ vựng hay là những cái mẫu câu mới có trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang cái đoạn chuyện thứ hai của bài học ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 공지 받지. 그 덕분인지 얼마 후 아기가 생겼습니다. 열 달이 지나자 부인은 귀여운 딸을 낳았습니다. 여보, 우리 딸 얼굴이 콩처럼 동그랗고 예쁘니 콩지라고 이름을 지으면 좋겠네요. 여러분 잘 들으셨나요? 자, vẫn như mọi lần bây giờ Ngọc sẽ dịch cái phần này sang nội dung tiếng Việt để các bạn có thể nắm rõ nhé. Nhờ vậy, không bao lâu sau, họ cũng có một đứa con. 10 tháng sau, người vợ sinh được một đứa con gái xinh xắn và dễ thương. Mình ơi, khuôn mặt con gái chúng ta tròn và đẹp như hạt đậu vậy. Thật là tuyệt nếu chúng ta đặt tên con mình là Không Chi. Chà, nội dung chuyện rất là dễ thương, phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái câu đầu tiên có ở trong đoạn chuyện này nhé. 그 덕분인지 얼마 후 아이가 생겼습니다. Nhờ vậy, không bao lâu sau, họ cũng đã có một đứa con. 따라해보세요. 그 덕분인지 뭐뭐 덕분에. Khi các bạn làm một điều, có ai đó làm cho các bạn một cái điều gì đó và các bạn có thể nói là cái từ nhờ vậy, các bạn có thể sử dụng từ này như vậy, thì các bạn sẽ sử dụng cái từ tức pu nè. Từ này sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Chính vì vậy các bạn phải lắng nghe thật là nhiều trong những cái ngữ cảnh như thế nào thì người ta sẽ sử dụng cái từ này. Ví dụ, omani tức pu nè có nghĩa là nhờ có mẹ mà con làm được một cái điều gì đó. Ví dụ như vậy. 아버지 덕분에, 선생님 덕분에, 친구 덕분에. Các bạn có thể, mỗi một lần luyện như thế này, các bạn có thể nhớ ví dụ như 어머니, 아버지, 선생님, 친구. Đó là những cái từ nói về những cái mối quan hệ trong đời sống hàng ngày, phải không các bạn? Và ngoài ra thì chúng ta có thể nói như sau. 어머니 덕분이에요. Hoặc các bạn có thể nói 아버지 덕분이에요. Chà, tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học nhé. Chà, 따라해보세요. 아이가 생겼습니다. 아이가 생기다. Từ này có nghĩa là đã có được một cô con gái, phải không các bạn? 아이가 생겼어요. 동생이 생겼어요. 친구가 생겼어요. Đó là những cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng với câu này. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái câu tiếp theo có ở trong đoạn chuyện này nhé. 열 달이 지나자 부인은 귀여운 딸을 낳았습니다. 10 tháng sau, người vợ sinh được một đứa con gái xinh xắn và thật là dễ thương. 자, 따라해보세요. 열 달이 지나자. 달. Từ này ở đây, từ tal ở đây có nghĩa là tháng, phải không các bạn? Ví dụ chúng ta có thể nói như sau. Han tal, tu tal, se tal, ne tal. Và chúng ta có thể đọc đến yol tal, tức là từ 1 đến 10, phải không các bạn? Và chúng ta thấy là trong hàng ngày thì các bạn thấy là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5. Các bạn có thể sử dụng cái từ này. Ngoài ra có một từ nữa đó là chinata. Ở đây nói về cái thời gian. Chúng ta đã học ở những bài học lần trước rồi phải không? Han dari chinata. Du dari chinata. Se dari chinata. Đó là ví dụ như là ở đây nói là một tháng đã trôi qua hay là hai tháng đã trôi qua, 3 tháng đã trôi qua. Ở trong cái đoạn này còn có một từ nữa, đó là từ 귀여운. 따라해보세요. 귀여운. 귀여운 아기. Một cái em bé rất là dễ thương. 귀여운 동생. Tôi có một người em rất dễ thương. 귀여운 딸. 귀여운 아들. 귀여운 강아지. 강아지 là cái con chó nhỏ đó. Không biết là các bạn còn nhớ từ này không? Chúng ta đã học rồi. 자, 따라해보세요. 딸을 낳았습니다. Ở đây, từ 딸 ở đây có nghĩa là con gái và cũng bạn. 낳았다. 낳았다 đây có nghĩa là đã sinh được một người con gái. Thì các bạn có thể sử dụng từ này. 아기를 낳았다. 딸을 낳았다. 아들을 낳았다. Có nghĩa là tôi đã sinh được một đứa con trai hay là một đứa con gái, phải không các bạn? 우리 부부는 딸을 하나 낳았어요. 제 아내가 아들을 낳았어요. Vợ của tôi đã sinh được một cậu con trai. Chà, đó là cái câu này có ý nghĩa như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu tiếp theo có trong bài học các bạn nhé. 여보, 우리 딸 얼굴이 콩처럼 동그랗고 예쁘니 콩쥐라고 이름은 치면 좋겠네요. Mình ơi, khuôn mặt con gái chúng ta tròn và đẹp như hạt đậu vậy. Thật là tuyệt nếu mà chúng ta đặt tên con mình là Không Chi. Ở đây, ở trong câu này các bạn thấy xuất hiện một từ, đó là từ gió bổ. Ta ra bổ rẻ gió bổ. Ở đây gió bổ ở đây có nghĩa là gọi mình ơi, một cái từ mà thông thường là giữ quan hệ vợ chồng với nhau, gọi rất là thân mật, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Gió bổ. 낳았어요? 여보 잘 다녀와요? Các bạn thấy là trong cái văn hóa của người Hàn Quốc, khi mà chúng ta đi ai đi đâu đó thì bao giờ cũng sử dụng cái từ này. 잘 다녀와요? 따라해보세요. 콩처럼. 콩처럼. 콩 ở đây là cái hạt đậu đó. Chắc hẳn là các bạn đã biết đến cái từ này rồi. 콩 cộng với từ 처럼, tức là giống như cái hạt đậu vậy. 계란처럼. 사과처럼. Các bạn có thể sử dụng linh hoạt những cái từ này. Ngoài ra trong câu này còn có một từ nữa, đó là 둥그라고 예쁘니. 둥그랗다 예쁘다. Từ này có nghĩa là cái từ 둥그랗 này có nghĩa là hình tròn. Và ở đây là từ 얼굴이. 얼굴 có nghĩa là cái khuôn mặt, phải không các bạn? 얼굴이 예쁘다. 얼굴이 동그랗고 예쁘다. 얼굴이 콩처럼 동그랗고 예뻐요. 우리 딸은 얼굴이 사과처럼 동그랗고 예뻐요. Đó là những cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng với từ này. Chà, như vậy bài học của chúng ta đến đây là đã gần kết thúc rồi. Hy vọng là những cái từ vựng rất đơn giản như thế này có thể giúp các bạn có thể học bài học một cách thật là dễ nhớ và dễ tiếp thu, phải không các bạn? Trong toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay thì có một số những cái từ vựng như sau, Ngọc sẽ tổng hợp lại để giúp các bạn có thể nhớ được nhé. Sai ga chột thả. Sai ga naputa. Sai ga chột thả, từ này có nghĩa là cách quan hệ tốt, phải không các bạn? Sai chốn phu bụ. Sai chốn chinh củ. Sai chốn hiêng trẻ. Uri phu bụ nên sai ga chổ ayo. Uri hiêng trẻ nên sai ga chổ ayo. Uri nên sai ga nạp bayo. Cứ nên chinh củ á sai ga nạp bayo. Tiếp theo có một câu nữa để nhắc các bạn, đó là từ 아이가 생겼습니다. 아이가 생겼어요. 동생이 생겼어요. 친구가 생겼어요. Chà, như vậy toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Hy vọng với những bài học rất đơn giản đã đem đến cho các bạn một giờ học thật thú vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với giờ học này lần sau. 여러분, 또 만나요. 고맙습니다.